Đế Bá, chương 5516, trận chiến sắp đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèm một tiếng vang lên, một thanh kiếm từ trên trời lao xuống, ngay lập tức cắm vào trên chiếu Giang Phong. Thanh kiếm rơi xuống thác nước, lập tức sát khí đáng sợ trùng kích mà tới, tựa như là sóng to gió lớn đánh về bốn phương tám hướng. Má ơi, tại thời điểm sát khí đáng sợ như sóng to gió lớn đánh tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy hoảng hốt, cũng có rất nhiều tu sĩ đạo hạnh nông cạn trong chớp mắt bị đánh bay. Thậm chí tại, suy, suy, suy, trong tiếng xé gió, có tu sĩ đạo hạnh nông cạn không ngăn được sát khí trùng kích tới, ngay lập tức bị thương. Chiếu Giang Phong trở thành chiến trường, tất cả tu sĩ cường giả đều lui về sau duy trì một khoảng cách đủ xa, nhưng vào giờ phút này, vẫn có không ít tu sĩ bị sát khí gây thương tích. Điều này có thể tưởng tượng, sát khí trùng kích tới là đáng sợ cỡ nào. Kiếm Cửu, sau khi sát khí tiêu tán, chỉ thấy một người đang đứng trên chiếu Giang Phong, đó chính là Kiếm Cửu. Kiếm Cửu vừa đến lập tức khiến khung cảnh trở nên yên tĩnh, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thờ. Kiếm Cửu vẫn là Kiếm Cửu, mặc dù lần trước hắn bị Lý Thất Giả trấn áp, dựa vào kiếm độn nhặt về được một mạng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, thương thế lại khỏi hẳn. Nhìn dáng vẻ của hắn, đạo hạnh ngược lại càng thêm tinh tiến, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Kiếm Cửu vẫn luôn lạnh lùng như vậy, khi ánh mắt của hắn lạnh lẽo khẽ quét qua, tất cả mọi người dường như là người chết vậy, hắn không có bất kỳ ba động cảm xúc nào. Kiếm Cửu vẫn luôn là Kiếm Cửu, bất luận kẻ nào nhìn thấy Kiếm Cửu, đều có một loại cảm giác không thoải mái trong lòng. Cho dù là người thực lực mạnh mẽ hơn Kiếm Cửu, nhưng khi nhìn thấy Kiếm Cửu, trong nội tâm cũng không dám chủ quan. Kiếm Cửu chính là người khiến cho người ta phải kiêng kỵ, trên người hắn chỉ có hờ hững cùng sát khí, là độc nhất vô nhị, cho dù hắn không phải là sát thủ, nhưng sát khí trên người hắn, so với sát thủ còn đáng sợ hơn. Khi ánh mắt lạnh lẽo của Kiếm Cửu khẽ quét qua, bất luận người nào cũng cảm thấy mình ở trong mắt Kiếm Cửu cùng người chết không hề khác nhau là mấy, bất luận người xuất thân là gì, thực lực mạnh mẽ như thế nào. Ở trong mắt của Kiếm Cửu cũng không có cái gì khác nhau. Dường như theo cách nhìn của Kiếm Cửu, bất luận là ai cũng không có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là người chết mà thôi. Cho nên, khi ánh mắt lạnh lẽo của Kiếm Cửu khẽ quét qua, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Người chưa từng gặp qua Kiếm Cửu, hôm nay gặp mặt, cũng phải thán phục một tiếng, Kiếm Cửu quả thật chính là danh bất hư truyền. Lúc này, ánh mắt Kiếm Cửu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, ánh mắt của hắn vẫn cứ lạnh lẽo như vậy. Nhìn thấy ánh mắt Kiếm Cửu nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả, không ít tu sĩ cường giả chấn động trong lòng, thậm chí có người suy đoán, Kiếm Cửu cùng Lý Thất Giả có thể hay không lại một lần nữa xảy ra xung đột. Dù sao, trước đó, Kiếm Cửu từng bị thiệt hại lớn trong tay Lý Thất Giả, bị Lý Thất Giả trấn áp, xém chút là bị mất mạng, thảm bại như thế. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đây là một loại sỉ nhục, bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng sẽ nghĩ biện pháp đi rửa sạch sỉ nhục này. Nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo của Kiếm Cửu nhìn vào Lý Thất Giả, cũng không phải như tưởng tượng của mọi người là phẫn nộ, hoặc là sát khí ngập trời, càng không có ý định ra tay với Lý Thất Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Kiếm Cửu nhìn Lý Thất Giả vẫn cứ lạnh lẽo như vậy, hơn nữa cảm xúc của hắn cũng không hề có chút ba động nào, nhìn không ra phẫn nộ hay kiêng kỵ, tóm lại chính là hờ hững, tâm trạng không chút nào dao động. Dáng vẻ của Kiếm Cửu như vậy, giống như trước đó người bị Lý Thất Giả trấn áp cũng không phải là hắn, hoặc là, hắn đã quên đi chuyện bị Lý Thất Giả trấn áp. Kiếm Cửu bộ dáng hờ hững như vậy, không lộ một chút cảm xúc, điều này thực sự cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dưới ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú cử Kiếm Cửu, Lý Thất Giả bộ dáng hết sức bình tĩnh, đổi lại là những người khác, trong lòng đã sớm sinh ra sợ hãi. Thật đúng là có chút tài năng, liếc nhìn Kiếm Cửu một chút, Lý Thất Giả vỗ tay, vừa cười vừa nói. Trong thời gian ngắn ngủi, không chỉ là thương thế khôi phục, hơn nữa lại càng thêm mạnh mẽ, kiếm đạo tinh tiến thật sự chính là càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh nha, phần này dũng khí cùng khí phách. Thật sự chính là đáng giá người khác bội phục. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức khiến không ít người trong nội tâm sợ hãi. Trong tất cả mọi người ở đây, có ai dám không thèm để ý tới mà cợt nhả nói chuyện với Kiếm Cửu. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại là hồn nhiên không thèm để ý, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác, thuận miệng nói ngay. Thái độ như vậy, cũng đều khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả thán phục một tiếng, tên nhà giàu mới nổi này, đích thật là khó lường, đối với bất cứ người nào cũng đều phách lối như vậy, giống như căn bản cũng không biết hai chữ. Sợ hãi, này viết thế nào, vào thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả len lén liếc hướng Kiếm Cửu, nhưng, Kiếm Cửu vẫn là hờ hững. Thật sự là một người khó lường, có đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi khẽ gật đầu. Lý Thất Dạ đã từng chân áp qua Kiếm Cửu, Kiếm Cửu xém chút liền chết ở trong tay Lý Thất Dạ, đổi lại là người khác, bị Lý Thất Dạ trước mặt mọi người bóc trần vết sẹo như thế, coi như là không giận tím mặt, trong lòng có thể đang đè ép lửa giận. Nhưng mà, Kiếm Cửu lại không có chút nào cảm xúc chập chờn, vẫn chính là hờ hững như vậy, tâm tư như thế, khí phách như thế, đích thật là không thể coi thường, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Kiếm Cửu lạnh lùng đứng ở nơi đó, cảm xúc không chút nào ba động, giống như hắn không nghe được lời nói của Lý Thất Dạ, cũng không có kiêng kỵ lời nói của Lý Thất Dạ, chính là cực kỳ bình tĩnh. Chỉ cần điểm này, đích thật là khiến không ít cường giả phải sợ hãi thán phục, Kiếm Cửu vẫn là Kiếm Cửu, đích thật là không giống bình thường. Đạo hành lại tinh tiến, kiếm đạo lại càng thêm mạnh mẽ. Nhìn thấy sự lạnh lẽo của Kiếm Cửu, không ít tu sĩ cường giả trong lòng đều run rẩy. Trước kia, Kiếm Cửu cũng đã đủ đáng sợ, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, cho dù những trưởng môn đại giáo kia, cũng đều kiêng kỵ Kiếm Cửu. Hiện tại, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, kiếm đạo của Kiếm Cửu lại càng cường đại hơn, thử nghĩ một chút, đừng nói là những người khác, coi như là Lục Tông Chủ cùng Lục Hoàng loại tồn tại này, cũng đều phải kiêng kỵ Kiếm Cửu. Lúc này, ngay cả Đại Địa Kiếm Thánh cũng nhìn Kiếm Cửu với vẻ mặt ngưng trọng, không hề có chút xem thường đối phương. Chẳng trách chém giết được Đoạn Lãng Đao Tôn, có một vị lão tổ đại giáo nhìn Kiếm Cửu một hồi, cuối cùng nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là lấy đơn đả độc đấu mà nói, thế hệ trước đã không còn bao nhiêu người là đối thủ của hắn, coi như là Lục Tông Chủ hay Lục Hoàng, có thể không bị chết dưới kiếm của hắn. E là không có mấy người. Nếu như hắn tu luyện được kiếm thập, chỉ sợ đến ngũ cự đầu cũng phải ra tay. Cường đại đến như vậy sao? Kiếm thập đã mạnh bằng ngũ cự đầu sao? Có cường giả tuổi trẻ trong nội tâm không khỏi vì vậy chấn động. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, ngũ cự đầu tại Kiếm Châu, chính là tồn tại cường đại nhất, tồn tại chí cao vô thượng nhất. Mặc dù còn chưa đủ, chỉ sợ cũng không còn xa. Vị đại giáo lão tổ này dáng vẻ trịnh trọng, nói ra. Cho dù hắn tu luyện đến trình độ thế nào, kiếm thập là đã có thể ngạo thị thiên hạ. Dù sao, kiếm thập tam, liền có thể chém được đạo quân. Lời như vậy, khiến rất nhiều người không khỏi vì vậy kịch chấn, cũng không khỏi vì vậy trầm mặc. Năm đó kiếm thập tam của Kiếm Thần Thánh Địa, chính là đã cùng đạo quân đồng quy vu tận. Kiếm Cửu nếu như tu luyện thành công kiếm thập, vậy sẽ đạt tới trình độ thế nào? Tùng Diệp Kiếm Chủ, liệu còn có phần thắng sao? Có một ít tu sĩ cường giả có quan hệ tốt với Mộc Kiếm Thánh Quốc không khỏi có chút lo lắng nói. Lúc này Kiếm Cửu, khiến trong lòng bất kỳ người nào cũng đều run rẩy. Mặc dù nói, tại Kiếm Châu không thiếu tồn tại cường đại, giống như Kiếm Châu Song Thánh, Chi Thánh Thành Chủ các loại, cũng có thể so Kiếm Cửu chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Nhưng là, những người này làm cho người ta khi nhắc tới, đều sẽ nổi lòng tôn kính. Mà khi nhắc tới Kiếm Cửu, lại làm cho lòng người run rẩy, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy tử vong cách mình gần như thế. Đặc biệt là khi đối mặt với Kiếm Cửu, càng làm cho không ít tu sĩ cường giả trong lòng bất an, thậm chí còn tệ hơn, hai chân như nhũn ra. Đây chính là chỗ đáng sợ của Kiếm Cửu, hắn không phải là kẻ lạm sát người vô tội, thậm chí có thể nói, trong vô số cường giả, Kiếm Cửu người giết là ít nhất. Thế nhưng cái loại chấn nhiếp lòng người này, làm cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Khi nhìn Kiếm Cửu, tất cả mọi người đều ý thức được, Tùng Diệp Kiếm Chủ cơ hội cũng không lớn. Tùng Diệp Kiếm Chủ, cho dù không địch lại, hắn nhất định cũng không bỏ qua trận chiến này. Có cường giả hiểu rõ Tùng Diệp Kiếm Chủ cũng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Tùng Diệp Kiếm Chủ với tư cách là một trong Lục Tông Chủ tại Kiếm Châu, địa vị uy nghiêm, hắn đương nhiên sẽ không trốn tránh. Hay không ứng chiến. Kiếm Cửu đã khiêu chiến hắn, thì cho dù hắn không nắm chắc, hắn vẫn sẽ đi ứng chiến. Lúc này, Ninh Trúc công chúa cũng lẳng lặng nhìn một màn này, mặc dù nàng biết kết cục sẽ như thế nào, nhưng nàng lại không thể đi thay đổi. Cho dù nàng có thể cầu xin Lý Thất Dạ ra tay, nhưng sư tôn Tùng Diệp kiếm chủ của nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Đây chính là lòng tự tôn của Tùng Diệp kiếm chủ. Trong lúc bất chi bất giác, một vầng trăng tròn đã treo trên cao, đêm nay chính là đêm trăng tròn, giờ quyết chiến đã đến. Muốn bắt đầu sao? Có không ít cường giả ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn treo trên bầu trời cao, không khỏi nhẹ giọng nói. Tùng Diệp kiếm chủ đâu? Ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, khí tức bàng bạc phả vào mặt, cuồn cuộn không ngớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí thế mênh mông này cũng không bá đạo, cũng sẽ không trùng kích hướng về tất cả tu sĩ cường giả, càng sẽ không đem tu sĩ cường giả phụ cận đánh bay. Khí tức bàng bạc liên tục không dứt này, ngay lập tức có một cỗ sinh cơ bừng bừng tràn ra, khiến cho người ta dễ dàng hòa nhập vào trong loại khí tức này lúc nào không hay. Tại bên trong sinh cơ liên tục không dứt này, còn xen lẫn sức sống mãnh liệt, tựa như tảng đá đứng giữa dòng sông, không có cái gì có thể lay chuyển được. Tùng Diệp kiếm chủ đã tới, mặc dù chưa nhìn thấy người, nhưng tại bên trong sinh cơ liên tục không dứt này, mọi người đều biết rằng, đây chính là khí tức của Tùng Diệp kiếm chủ. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được, soạt, tiếng nước vang lên, bên trong hồ nước có một vệt xanh biếc xuyên thẳng mà qua, từ cái bóng trong hồ nhìn lại, tựa như có một đầu chân long xanh biếc dùng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ Vân Mộng Trạch. Cách chương